hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, đại kết kết kết, chương 1026, đại kết kết kết là cái kia hình thoi, từ vô số hình lập phương tạo thành hình thoi tám mặt thể. Bọn họ ở Tống giáo thụ Triệu Khai hội nghị thượng gặp qua. Không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ đến lăng thể bên trong. Bên trong này đó hình lập phương lại là cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy? Phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Đàm Tiếu để sát vào một cái hình lập phương. Tò mò duỗi tay chạm đến. Tay lập tức xuyên qua đi. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Hoa Úc, làm sao vậy? Bạch Vi hỏi. Thật là lợi hại, Đàm Tiếu ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, đơn giản toàn bộ đầu thăm đi vào. Một lát sau lại ra tới, một cái kính hoa hoa kêu, Bạch Vi bất đắc dĩ nói, rốt cuộc làm sao vậy sao, người nhưng thật ra nói a, ta hình dung không ra a. Đàm Tiếu chỉ vào hình lập phương, dù sao siêu lợi hại, thật sự quá lợi hại, ngôn ngữ thiếu thốn hai từ, Bạch Vi thở dài. Cũng duỗi tay đụng vào bên cạnh hình lập phương, vừa mới đụng tới, nàng liền lập tức minh bạch Đàm Tiếu vì cái gì nói, hình dung không ra. Bởi vì nàng thấy một không gian khác, một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, nếu chỉ là như thế, không đủ để làm người kinh ngạc cảm thán, càng khiếp sợ chính là, nàng trong đầu lập tức xuất hiện không gian chung sở hữu nguyên tố chi tiết số liệu. Diện tích, chiều sâu. Hướng gió, độ ẩm, sóng chiều biên độ, các loại vi sinh vật thành phần. Hơn nữa, có thể sửa, tựa như thượng đế tay. Nàng có thể thay đổi bất luận cái gì một cái chi tiết. Bạch Vi thu hồi tay, phát hiện mặt khác đồng bạn cũng ở thử đụng vào những cái đó hình lập phương. Bọn họ thấy núi cao, thấy rừng cây, thấy sa mạc, thấy thảo nguyên, thấy từng tòa thành thị. Những cái đó giám sát quan, chính là thông qua này đó hình lập phương xây dựng ra một đám trò chơi sao. Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhìn lên trên không càng nhiều hình lập phương, hiện tại làm chúng ta tiến vào, sẽ là có ý tứ gì? Bạch Vi nghiêng đầu, nói thầm, làm chúng ta cũng có được quyền khống chế ý tứ. Quốc vương khen thưởng là thế giới này, đương nhiên có được chủ khống quyền, thỏ thân sĩ chậm rãi đến gần. Thần dân quyền hạn, chờ đợi quốc vương tiến hành phân phối, nó đi đến Bạch Vi trước mặt. Nói, thế giới này, là của ngươi, Bạch Vi giật mình nhiên. Trầm mặc một lát, nàng hỏi, thế giới có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng sao? Thỏ thân sĩ khẽ gật đầu, có thể chết đi người có thể sống lại sao? Có thể ký ức, có thể giữ lại sao? Có thể, Bạch Vi do dự. Suy tư còn có này đó không suy xét đến vấn đề. Thỏ thân sĩ mỉm cười nói. Cái gì đều có thể. Ngươi đã là thế giới này chúa tể. Ngươi có thể tùy tâm sở dục cải tạo nó. Chẳng sợ sửa đổi vật lý quy tắc. Làm thủy nghịch lưu. Làm vân rơi xuống đất. Làm người phi thiên. Làm chim bay thú chạy mở miệng nói chuyện. Ngươi có thể làm bất luận cái gì sự. Bạch Vi nhịn không được nhíu mày. Ngươi loại này cách nói, thật giống như món đồ chơi dường như, thỏ thân sĩ cười, nó xác thật là cái món đồ chơi, mọi người đều ngẩn người. Thỏ thân sĩ nhìn bọn họ, lại là cười, chậm rãi niệm ra kia đoạn quen thuộc nói, hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi, cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông, trò chơi thất bại biến thành thú bông, trò chơi thông quan khen thưởng thú bông, các ngươi. Là một đám sinh tồn ở món đồ chơi. Thú bông nhóm mơ siêu đã chịu trừng phạt. Sẽ tiến hành số liệu giáng cấp. Biến thành vô pháp nói chuyện cũng không có tư tưởng thấp đoan người ngẫu nhiên. Được đến khen thưởng, liền sẽ tiến hành số liệu thăng cấp. Chạy trốn càng mau, nhảy đến càng cao. Biến thành siêu việt nhân loại cao cấp con rối. Tuy nói như thế, ta còn là muốn cảm tạ các ngươi cho tới nay không ngừng nỗ lực. Vì ta cung cấp mới mẻ mà nhiệt liệt số liệu tin tức. Hiện tại, ta đem thế giới này tặng cho ngươi, cùng ngươi thần dân, hy vọng các ngươi ở khám thấu chân thật lúc sau. Bất hối này một đường lịch trình, Bạch Vi ngơ ngẩn nhìn nó. cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Những người khác cũng tất cả đều ngây người. Đàm Tiếu cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Trong lòng vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Nó rốt cuộc đang nói cái gì a? Thẩm Mặc cắn răng, đứng ra chất vấn giám sát quan. Ý của ngươi là, chúng ta, không phải nhân loại, ô a, các ngươi không cần lại rít gào. Ta cũng không nghĩ a. Ta nào biết viết cái kết cục này lao lực a. Ô ô ô ô, ngày mai tiếp tục nói lắp. Tấu chương xong, hết chương.